Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 561, Lạc Dương. Đầu tháng 3, Lạc Dương bên ngoài thành, vương gia. Chúng ta đến, một giá nạm vàng khảm ngọc, sang trọng vô cùng xe ngựa ngừng ở Lạc Dương bên ngoài thành cách đó không xa. Chung quanh xe ngựa là một gã danh thân thể cường tráng hộ vệ. 2000 mâu thuẫn binh, 1000 đao thuẫn binh, chính là Tô Bạch thân binh. Bên trong xe ngựa nhân không cần nhiều lời, chính là Lạc Dương Vương Tô Bạch. Nghe vậy Tô Bạch, trong xe ngựa đi ra, ngẩng đầu nhìn trước mặt Hùng Thành, hít một hơi thật sâu. Sau này, này chính là mình đất phong rồi. Trước đó vài ngày, Lý Thừa Càn tế thiên, hướng lên trời cảm tạ ban cho hắn hạt bắp như vậy mầm mống. Hạt bắp mầm mống, Ngưu Tiến Đạt ở Uy Quốc mang về không ít, năm nay là có thể ở hộ huyện đại quy mô trồng trọt. Sẽ so với lúc trước khoai tây trồng trọt truyền bá mau hơn rất nhiều. Tô Bạch ở hộ huyện đem sau này sự tình sắp xếp xong xuôi sau đó. Lúc này mới tới Lạc Dương, vương gia. Thế nào không thấy kiến quan viên ra nghênh tiếp à? Viên Hồng giọng nói có chút bất mãn. Hắn thấy đối phương đây là không tôn trọng nhà mình vương gia. Bây giờ Viên Hồng là Tô Bạch thân binh thống lĩnh. Tiết nhân quý Tô Bạch đã đem hắn cấp cho Lý Thừa Càn rồi. Lý Thừa Càn để cho Tiết nhân quý đi biên cảnh lịch luyện. Không có 2 năm sợ là không về được. Nghe vậy Tô Bạch cười một tiếng nói. Ta lại không nói cho bọn hắn biết, ta lúc nào sẽ đến, bọn họ nghênh đón ta làm gì. Hơn nữa, bình thường mọi người đều rất bận rộn, có ai công phu ngày ngày tới cửa thành nhìn một chút à? Viên Hồng gật đầu một cái, biểu tình lại không có bao nhiêu hóa giải. Theo như theo hắn nghĩ pháp, nhà mình hầu ra chính là chỗ này Lạc Dương chủ nhân. Chính mình chủ nhân trở lại. Bọn họ không ra nghênh tiếp, đó chính là không tôn trọng. Tô Bạch cười vỗ vai hắn một cái nói, đi thôi, vào thành. Nói xong xoay người trở lại bên trong xe ngựa. Viên Hồng vận lực nói, vào thành. Hơn 3000 người, hạo hạo đáng đáng hướng bên trong thành đi. Đến cửa thành thời điểm, phòng thủ thành vệ binh sợ hết hồn. Thầm nghĩ nơi nào đến hơn 3000 hung binh a. Nhưng sau đó bọn họ đã nhìn thấy thân binh giơ đại kỳ. Vô song, mấy cái phản ứng nhanh trong nháy mắt liền biết những thứ này là người nào rồi. Kích Linh Linh dùng mình một cái, tiểu thống lĩnh thật nhanh đạp bên cạnh sĩ tốt một cước nói. Khác ngẩn người, đi nhanh bẩm báo đại nhân. Vô song hầu, không, Lạc Dương Vương tới, sĩ tốt bị đạp một cước mới phản ứng được. Bận rộn lo lắng cưỡi ngựa chạy như bay rời đi. Xe ngựa đến cửa thành, thành phòng quân tự nhiên không dám cản, rối rít hành lễ nói, tiểu nhân bái kiến vương gia. Bái kiến vương gia. Viên Hồng đám người nhưng là lý cũng không có để ý đến bọn họ, vậy kêu là một cái cao ngạo, trực tiếp mang binh vào thành. Ngay từ lúc đất phong xác nhận lúc tới sau khi, Tứ Hải Thương Hội cũng đã giúp Tô Bạch ở Lạc Dương trung tâm mua 4 cái tòa nhà lớn. Phải đem đổi kiến thành một cái nhà. Nhắc tới cũng thú vị. Lạc Dương chăm họ kể từ khi biết Vô Song Hầu sẽ trở thành Lạc Dương Vương. Sau này Lạc Dương thì trở thành hắn dẫn địa lúc. Nhất thời toàn bộ Lạc Dương giá phòng tăng vụt lên. Ngay cả tiền mướn cũng tăng lên không ít. Ngắn ngủi hơn 2 tháng. Giá phòng tăng lên 3 thành còn nhiều hơn. Dùng bọn họ cách nói chính là vương tài thần yêu cầu tới, kia giá phòng khẳng định tăng giá trị. Không tin ngươi xem một chút hộ huyện, giá phòng đều nhanh cùng Trường An ngang bằng. Bọn họ căng căng giá cả thế nào. Sau này Vô Song Hầu đi tới Lạc Dương, Lạc Dương nhất định là có phát triển. Nói không chừng sau này ngươi muốn mua cũng mua không được đây. Cứ như vậy, Tô Bạch không đi lãnh địa, liền mang theo giá phòng. Ở Trường An trong quan viên truyền lưu rất rộng, Lạc Dương bây giờ vương phủ còn đang tu xây chung, làm là vương phủ, khẳng định không thể đơn giản. Đây cũng là tượng trưng một loại thân phận. Tô Bạch đám người đi tới công phu địa lúc, chỉ thấy bên trong bận rộn khí thế ngất trời. Cốt sắt lăn lộn ngưng thổ phương pháp sử dụng, bây giờ đã là phi thường hoàn thiện. Tỉ như bây giờ Tô Bạch nhà, chính là dùng xi măng cốt thép, trên dưới tổng cộng 3 tầng, so với lâu đài còn kiên cố hơn. Công tượng đều là tới từ hộ huyện, tự nhiên nhận biết Tô Bạch. Cộng thêm bây giờ Tô Bạch mặc kia một thân áo mãng bào màu vàng óng, thật sự là quá nổ mát. Tham kiến vương gia, tham kiến vương gia. Các thợ mộc quỵ xuống rồi một mảng lớn. Tô Bạch cười khoát tay một cái nói, tất cả đứng lên đi. Bản vương vương phủ liền giao phó cho chư vị. Vương gia yên tâm, đốc công là học viện tiên sinh, tên là Vương Phấn, nghe tên cũng biết hắn là Vương Cần đệ đệ, đi theo Vương Cần gia nhập học viện. Bất quá hắn đối với phát minh vân vân không quá cảm thấy hứng thú, ngược lại đối kiến trúc rất có thiên phú. Hộ huyện nhà kiến trúc rất nhiều đều là hắn dẫn người che lại. Tô Bạch cười vỗ một cái tay hắn, hướng về phía những liên quan đó sống đều có chút cứng ngắc các thợ mộc cười nói, các người XXX các người sống chính là, ta sẽ không nhúng tay, tới cũng nhất định công trình độ tiến triển. Vương Phấn nghe xong, đi tới Tô Bạch bên người nhẹ giọng nói, vương gia, lấy bây giờ độ tiến triển đến xem, tăng giờ làm việc, tăng thêm nhân viên dưới tình huống, cũng cần sang năm lúc này mới có thể xây xong. Tô Bạch ừ một tiếng, khẽ gật đầu một cái. Hắn đối vương phủ yêu cầu không thấp, bản vẽ đều cùng là Vương Phấn từng cái đối diện, tự nhiên biết đạo Vương Phấn nói đều đúng, rất nhiều nơi phải chậm chạp công việc tế hoạt mới được. Hai người đang ở trong vườn tán gẫu đâu rồi, Viên Hồng bước nhanh chạy vào, vương gia, Lạc Dương thứ sử cầu kiến. Để cho hắn đi vào, Tô Bạch nhàn nhạt nói một câu. Phải. Hai tay Viên Hồng ôm quyền rời đi, không dùng 2 phút thời gian, một trận vội vàng tiếng bước chân vang lên. Tô Bạch quay đầu, đã nhìn thấy một tên hơi gầy yếu lão giả chạy vào. Nhìn thấy Tô Bạch sau chặt vội vàng hành lễ nói, Lạc Dương thứ sử Cận Hòa, tham kiến vương gia, thứ sử đại nhân xin đứng lên, bản vương hôm nay đến cũng bất quá là nhìn một chút vương phủ tiến trình. Thứ sử đại nhân không cần phải lo lắng. Cận Hòa một đường chậm chậm đi tới. Dù sao lớn tuổi, trên ót đã toát ra mồ hôi. Hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi nói, vương gia yên tâm, vương phủ xây cất chính là Lạc Dương đại sự. Hết thảy tài liệu, thủ tục, nhân tạo, hạ quan nhất định tận tâm tận lực. Tô Bạch cười lắc lắc đầu nói, thứ sử đại nhân không cần như thế, bản vương vẫn còn có chút tài sản, tài liệu nhân tạo, những thứ này ta vương phủ không thiếu. Thứ sử đại nhân bổng lộc không cao, hay lại là giữ đi, phải là. Hạ quan có chút càn dở, Cận Hòa mồ hôi càng ngày càng nhiều. Chỉ là nhìn lên trước mặt kia một thân minh hoàng, hắn đã cảm thấy nhịp tim lợi hại. Thứ sử phần lớn là một địa thổ hoàng đế, hắn cũng giống như vậy, nhưng là hôm nay nhìn thấy Tô Bạch thời điểm hắn liền biết. Thái thượng hoàng tới, thứ sử đại nhân, có hạ quan. Tô Bạch quay đầu, cười híp mắt nhìn thứ sử cười nói, ngươi có thể đi quá hộ huyện. Ngạch, hạ quan một mực tâm hướng say mê, bất đắc dĩ công vụ bề bộn, nhưng là chưa từng đi. Tô Bạch cười nói, bản vương cũng coi là thống trị quá nhất phương thổ địa. Ta người vừa mới tiếp xúc, khả năng giải còn không thâm, ta hôm nay tới Lạc Dương, chỉ là tới xem một chút. Dọc theo con đường này, ta cũng nghe nói không ít chuyện, ta muốn thỉnh giáo một chút đại nhân. Ta Lạc Dương trị an, tại sao như thế kém? Cận Hòa mồ hôi lạnh là càng ngày càng nhiều, đầu cũng là thấp, không thể thấp hơn. Phụ nữ, thiếu nữ, nhi đồng, mất tích hơn mấy ngàn người. Biết đây là khái niệm gì sao? Cận đại nhân, giết người, cướp bóc, phóng hỏa, trong vòng một năm hơn 50 lên. Cận đại nhân, biết đây là khái niệm gì sao? Tô Bạch sau khi nói xong, liền an tĩnh nhìn Cận Hòa. Cận Hòa trên đầu mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Hai chân cũng cảm giác có chút như nhũn ra. Thanh âm của hắn lắp bắp nói. Vương, vương gia, Lạc Dương dân cư đông đảo. Cái này, cái tỷ lệ này, không cao lắm rồi. Nghe vậy Tô Bạch cười một tiếng nói. Nói thật hay, cái tỷ lệ này không cao lắm. Nhưng là giết người hơn 50 lên. Nhà ngươi ba người kia con trai liền chiếm trong đó thập lên. Cận đại nhân không tính cho ta một cái giải thích sao? Nghe vậy Cận Hòa, rốt cuộc đặt mông ngồi dưới đất. Sau lưng với hắn cùng đi vài tên quan chức. Thân thể đều tại run lẩy bẩy. Bọn họ trên người người đó không chút tạp chất. Làm quan, lại có mấy người trên người là không có một tí điểm nhơ. Ngay cả Tô Bạch cũng coi là. Hắn giống vậy làm rất nhiều rồi người không nhận ra sự tình. Nói thí dụ như thiên diện cốt quân làm việc. Nhìn thấy Cận Hòa mềm mại ngồi dưới đất. Tô Bạch cười tiến lên đỡ còn lại nói. Cận đại nhân đây là làm chi? Mau mau đứng lên, vương gia. Vương gia tha mạng a. Đọc thuộc hạ mấy năm nay cẩn thận vì ta đại đường. Mời vương gia tha mạng a. Ai? Cận đại nhân nói chuyện này, ta làm sao sẽ thương tính mạng ngươi đây? Bất quá a, ta có mấy chuyện muốn phân phó, chính là không biết cận đại nhân có thể hay không giúp bản vương hoàn thành. Tô Bạch cười híp mắt nói ra những lời này, trong đôi mắt quang mang chớp thước. Xin vương gia phân phó. Nghe một chút, Tô Bạch có chuyện làm cho mình làm. Cận Hòa nhất thời tinh thần tỉnh táo, chặt vội vàng nói. Biết Tô Bạch dùng đến hắn, là hắn có thể giữ được chính mình vị trí, giữ được con mình tánh mạng. Tô Bạch thấy vậy cười nói, cận đại nhân không đi qua hộ huyện, có thể không biết bây giờ hộ huyện là trạng thái gì. Bây giờ hộ huyện đã đạt đến đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, ăn trộm, du côn, côn đồ, ở hộ huyện đều đã tuyệt tích. Bản vương năm nay này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng tới Lạc Dương. Đợi lần kế bản vương lúc tới sau khi, không muốn nhìn thấy một chỗ bĩ vô lại. Phải, phụ nữ nhi đồng mất tích nhiều như vậy, nhất định là có một cái buôn bán dân cư đội. Ta bất kể các ngươi cùng bọn họ có cái gì lợi ích lui tới. Ta muốn cái kia đội hoàn toàn tiêu diệt, không biết từ nơi nào tới tay. Liền cho ta đi Bạch Ngọc Lâu mua tin tức. Sang năm ta vương phủ xây thời điểm tốt. Nếu để cho ta nghe nữa thấy phụ nữ nhi đồng mất tích. Hừ hừ, phải. Thứ ba, mỗi một người đều cho ta quản tốt người nhà của mình. Ta biết các người trước cũng hoành hành ngang ngược quán. Nhưng là ta nói cho các người biết. Sau này Lạc Dương là ta đất phong. Ở ta đất phong bên trong. Đừng nói các ngươi. Coi như hoàng tử công chúa tới cũng không đặc quyền. Chỉ cần là dám xúc phạm ta đại đường luật pháp. Hết thảy bắt lại xử theo pháp luật. Dạ, Cận Hòa trước hai cái đáp ứng cũng rất sung sướng. Điều này thời điểm lại hơi có chút do dự. Cuối cùng ở ánh mắt của Tô Bạch Hạ. Vẫn là cắn răng đồng ý. Hắn nhà mình ba người kia con trai tình huống gì hắn hiểu rõ đi nữa bất quá. Hắn âm thầm thề, sau khi trở về phải đem mấy người bọn hắn thật tốt giáo dục một chút. Nếu không sợ là còn sẽ gây ra rắc rối. Lần này, liền ngay cả mình cũng cứu bọn họ không được rồi. Tô Bạch sau khi nói xong, tầm mắt ở trên người Cận Hòa rời đi. Quay đầu nhìn về phía sau hắn những quan viên kia cười nói. Xin chư vị thật tốt phụ tá Cận đại nhân. Tô Bạch kia liều thuốc tựa như cười mà không phải cười. Dáng vẻ, để cho bọn họ tâm lý không có chắc. Mấy cái trong lòng năng lực chịu đựng kém. Trên ót đều là mồ hôi lạnh. Tô Bạch nhìn của bọn hắn. Lại không dám lau. Trên công trường cho bụi vốn là đại. không bao lâu cũng có chút đầy bụi đất rồi. Nhìn tựa như cùng tiểu sử mọi người. Tô Bạch cười một tiếng, nhìn về phía cửa vị trí. Vương Tiểu Bảo chính mang theo vài tên cao thủ, an tĩnh đứng ở nơi đó, liền như bóng với hình. Tô Bạch hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay. Vương Tiểu Bảo đi thẳng tới, nhìn một chút những thứ kia đầy bụi đất quan chức, trong ánh mắt có chút xem thường. Nếu cận đại nhân công vụ bề bộn, kia bản vương sẽ không tiễn, phải là, kia thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. Nghe vậy Cận Hòa như chút được gánh nặng, bận rộn lo lắng mang theo sau lưng quan chức rời đi. Vương Tiểu Bảo đợi của bọn hắn toàn bộ đều đi hết sạch sau đó, mới nhẹ giọng cười nói, vương gia, này Lạc Dương quan trường, so với Trường An cũng tạng a. Tô Bạch cười nói, tạng liền tạng điểm, chúng ta trước khi tới, bọn họ thế nào ta bất kể, nhưng là ta sau khi đến, này Lạc Dương thì phải dựa theo ta quy củ, những người này cũng cho ta nhìn chăm chú vào, phạm qua cái gì pháp, chạm qua tội gì cũng nhớ kỹ. Sang năm ta từng cái theo chân bọn họ đoán, năm nay coi như xong rồi, còn dùng lấy được bọn họ, dạ. Vương Tiểu Bảo đáp đáp một tiếng. Tô Bạch vươn người một cái hỏi, biên cảnh thế nào? Có hay không tin tức mới truyền về? Thổ phiên đội ngũ đều đã rút lui, bệ hạ dựa theo ý tưởng của ngài, bây giờ đã điều binh đi qua thích ứng thổ phiên khí hậu. Chờ đến những tướng sĩ đó môn có thể thói quen thời điểm, chắc hẳn chính là tấn công thổ phiên lúc. Tô Bạch gật đầu một cái nhẹ giọng nói, vậy cũng phải chờ đến năm nay sau, căn cứ tin tức. Lô Quốc công hẳn là sắp trở về rồi, nghe vậy Tô Bạch không hiểu nói. Cứu cứu trở lại, kia biên cảnh người nào chịu trách nhiệm? Bệ hạ điều Lý Tĩnh đi qua, nhưng là chắc cũng là đổi soái không đổi tướng. Chờ đến tấn công thổ phiên thời điểm, nhất định sẽ đổi còn lại tướng lĩnh. Không thể để cho hắn dẫn phần này công lao, Tô Bạch cười lắc đầu nói. Lý Tĩnh cũng sẽ không nguyện ý dẫn phần này công lao. Bây giờ hắn chỉ mong đem mình giấu. Vương Tiểu Bảo cười nói. Tiết Lễ ở trong quân doanh sống đến mức không tệ. Lô Quốc công đối với hắn cũng chiếu cố. Theo ta thấy, bệ hạ cũng có cất nhắc ý hắn. Đợi tấn công thổ phiên thời điểm, không đúng chính là hắn cầm quân đánh ra. Tô Bạch cười gật đầu, mang theo Vương Tiểu Bảo ở công trường vòng vo một vòng. Hai người nói rất nhiều rồi, cuối cùng lại đang Lạc Dương trong thành khắp nơi chuyển động. Chờ đến trời tối thời điểm, ở tại Bạch Ngọc Lâu, sáng sớm ngày thứ hai, liền trở lại Hộ huyện. Hắn lần này tới Lạc Dương, chủ yếu là vì trấn nhiếp. Hắn không nghĩ cầm ai khai đao. Nếu như hắn vẫn vô song hầu thời điểm, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Hắn yêu cầu đánh ra bản thân uy vọng, để cho những người khác kính sợ, như vậy mới thuận lợi chính mình làm việc. Nhưng là bây giờ hắn là Lạc Dương Vương, hắn không cần những thứ này thủ đoạn. Hắn chỉ phải xuất hiện, bằng vào hắn Lạc Dương Vương ba chữ kia cũng đã đủ để hắn xuất hiện. Chính là nói cho những thứ này Lạc Dương quan chức, chính mình sẽ vào giờ nào tới, mình muốn thấy cái gì cục diện, chuyện còn lại liền giao cho bọn họ xử lý. Nếu như các ngươi thành công, kia chuyện khi trước chính mình coi như chưa có phát sinh qua. Nếu như ngươi chưa xong chính mình phân phó, kia ngượng ngùng, toàn bộ sổ sách, vậy thì cũng cùng tính một lượt. Bên trong hoàng cung, bệ hạ, con thứ nhất AK-47 đã làm xong, mời bệ hạ kiểm duyệt. Bên trong hoàng cung, một tên công tượng trong tay bưng một cái mới tinh súng trường, quỳ xuống trước mặt Lý Thừa Càn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN